Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vòng khói bên khóe môi Tưởng Viễn Chu tản ra. Không phải vẫn chưa thể xác định người kia có phải là Phó Kinh Doanh không? Mặc kệ phải hay không, cũng chẳng thấy Phó Kinh Doanh là người tốt gì. Điểm này, Lão Bạch cũng tán đồng. Nhưng cô Hứa cũng sẽ không nghe chúng ta. Ít ra khi kế hoạch này được thực hiện, cô ấy cũng không thể ở cạnh Phó Kinh Doanh được. Tốc độ hút thuốc của Tưởng Viễn Chu rất nhanh, bởi vì trong lòng lo âu bất an, tầm mắt anh không khỏi nhìn về bốn phía. Có kết quả kiểm tra chưa? Có rồi đấy ạ, để tôi đi xem. Cậu đưa điện thoại cho ông ấy, bảo ông ấy nói với Hứa Tình Thâm rằng mình bị thương, nói càng nghiêm trọng càng tốt. Được ạ. Lúc Hứa Tình Thâm nhận được điện thoại cũng không tin. Ba, chuyện coi với Tưởng Viễn Chu, mọi người cũng đừng lẫn lộn nữa, cũng đừng lừa con tới bệnh viện nữa, con sắp phải đi làm rồi. Tình Thâm, ba lừa con lúc nào, là thật đó. Ba nói ba bị ngã, sao lại tới Tinh Cảng chứ? Lời nói dối như vậy con không muốn nghe lần thứ hai đâu. Hứa Tình Thâm nói xong, liền định ngắt cuộc trò chuyện. Lão Bạch thấy thế, liền lấy di động từ tay Hứa Vượng. Ba tưởng, là tôi. Có chuyện gì? Ba của bà thật sự bị thương, té từ trên xe điện ba bánh xuống. Có điều bà yên tâm, chỉ bị ngã gãy chân. Tôi biết bà không tin, tôi chụp ảnh cho bà xem vậy. Lão Bạch nói xong liền cúp điện thoại, sau đó chụp hình Hứa Vượng gửi qua. Lúc Hứa Tình Thâm nhìn thấy liền hoảng sợ, trông Hứa Vượng thảm không chịu nổi, cả người bầm tím, vừa nhìn đã biết là bị ngã thật. Lúc cô tới bệnh viện, tìm tới tìm lui cũng không thấy bóng dáng Hứa Vượng, sau lại nhờ y tá ở quầy hướng dẫn điện thoại, Lão Bạch lúc này mới đi xuống. Ba tưởng. Vừa nghe tiếng gọi đó, lỗ tai cô liền ngứa ngáy. Ba tôi đâu? Tôi dẫn bà đi. Hứa Tình Thâm đi theo Lão Bạch. Ba tôi bị thương nghiêm trọng không? Rất nghiêm trọng, nếu không phải vừa lúc gặp được Tưởng tiên sinh, nói không chừng sẽ còn rắc rối lớn. Hai người đi vào thang máy, rất nhanh sau đó Hứa Tình Thâm lại theo Lão Bạch đi ra ngoài. Tới trước phòng làm việc của Tưởng Viễn Chu, Hứa Tình Thâm dừng chân. Ba tôi phải ở phòng bệnh chứ? Ông ấy đang nói chuyện với Tưởng tiên sinh trong đó. Lão Bạch nói xong, mở cửa phòng làm việc ra, rồi lại hơi lùi xuống một bước. Bàn làm việc của Tưởng Viễn Chu đối diện cửa, Hứa Tình Thâm không đi vào. Cô liếc mắt một cái, thấy Tưởng Viễn Chu đang ngồi ở ghế làm việc. Anh hơi ngẩng đầu lên, khóe miệng nở nụ cười nhạt, sau đó vẫy tay với Hứa Tình Thâm. Cô định xoay người bỏ đi, nhưng đã không kịp rồi. Lão Bạch đột nhiên đẩy lưng cô, chân Hứa Tình Thâm lảo đảo đi vào. Phía sau truyền đến tiếng đóng cửa cái cạch, tầm mắt Hứa Tình Thâm quét về bốn phía, vẫn chưa thấy bóng dáng Hứa Vượng. Lửa giận trong người cô chợt bùng ra. Tưởng Viễn Chu, vì sao lần nào anh cũng lừa tôi? Tôi không lừa em, ba em quả thật bị thương, có điều không đến mức gãy chân. Tôi cho Lão Bạch thu xếp người đưa ông ấy về rồi. Nếu vậy con bảo tôi tới Tinh Cảng làm gì? Tưởng Viễn Chu giang hai tay ra. Em là con gái ông ấy, tiền thuốc men có cần phải hỏi em để lấy không? Nếu thật như vậy thì tốt. Hứa Tình Thâm lấy cái túi trên vai mình xuống. Bao nhiêu tiền, tôi đưa. Tưởng Viễn Chu không hề chớp mắt mà nhìn cô chăm chú. Hứa Tình Thâm xoay người đi. Tưởng Viễn Chu đẩy cái ghế dựa ra đứng dậy. Anh bước nhanh tới sau lưng Hứa Tình Thâm. Tay cô vừa vươn tới cánh cửa, bàn tay Tưởng Viễn Chu liền đè lên cửa. Cả hai cánh tay anh đều dí vào cửa, vây cô trong lòng ngực mình. Thật sự, tôi nên sớm hiểu rõ lề thói của anh. Anh biết rõ tôi không buông người nhà tôi được, cho nên anh cứ lần lượt thử mấy lần cũng chẳng sai. Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm người trước mặt, bàn tay nâng lên để sau cần cổ cô. Người em không buông được nhiều như vậy, trong đó cũng bao gồm cả tôi sao? Đừng đùa được không? Cảm giác được lòng bàn tay lạnh lẽo của anh dán sát vào động mạch cổ mình, Hứa Tình Thâm hít một hơi thật sâu. Quá tam ba bận, Tưởng Viễn Chu, bây giờ anh lừa tôi nhiều như vậy, về sau sẽ không có nữa đâu. Cái chữ lừa đó, tôi thật sự không thích. Hứa Tình Thâm đẩy tay anh ra, muốn xoay người lại. Cánh tay người đàn ông đang chống bên cạnh cô hơi hạ xuống, thuận tiện làm cô đứng đối diện với anh. Nửa người trên của Tưởng Viễn Chu lần thứ hai áp gần vào. Hứa Tình Thâm thật sự chịu không nổi như thế. Cô cứ như một con rối gỗ bị giật dây. Chỉ một động đậy nhỏ của anh, cô đã phải xuất hiện trước mặt anh. Anh là lừa người. Lão Bạch nói ba tôi bị thương là được anh cứu sao? Sao? Em muốn cảm tạ tôi à? Hứa Tình Thâm muốn nhanh chóng đi khỏi đây nên cũng không muốn lãng phí thời gian, thậm chí là chọc tức anh. Nói không chừng anh sẽ nói một chữ cút, sau đó lại thả cô. Ai biết có phải anh cứu hay không? hiện tại ba tôi lại không ở đây, anh nói gì mà chẳng được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net